Xin biết chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của kênh MC Đình Duy. Quý vị cùng các bạn thân mến, ngày hôm nay chúng ta lại gặp nhau và cùng với Đình Duy sẽ theo dõi tập 16, cũng là tập kết thúc của tác phẩm tiểu thuyết Ma Làng của tác giả Trịnh Thanh Phong. Cũng rất là vô tình thì hôm nay là ngày 31 tháng 12 năm 2023, ngày cuối cùng của năm 2023. Và vài tiếng nữa thôi, vài giờ đồng hồ nữa thì chúng ta sẽ cùng với Đình Duy đón cái thời khắc đầu tiên của năm mới 2024. Nhân đây Đình Duy cũng xin phép gửi lời chúc mừng năm mới sớm tới toàn thể quý vị khán thính giả. Chúc cho toàn thể quý vị khán thính giả trên kênh một năm mới dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý. Tất cả những điều mong muốn của quý vị khán thính giả trong năm mới sẽ trở thành hiện thực. Và không để mất thêm thời gian của quý vị cùng các bạn, chúng ta đến với tập cuối cùng tiểu thuyết Ma Làng, tác giả Trịnh Thanh Phong, qua giọng đọc Đình Duy. Họ chọn cơ hội ấy vào một ngày chủ nhật đẹp trời, lúc đó cũng đã 10 giờ khuya. Khi cánh anh chị từ trên huyện trên tỉnh về, đám tàu dòi lối nhố vào ra, ló tắt điện, khu khách sạn chỉ còn đèn mờ. Đợi đến lúc đôi nào vào đôi ấy, ló phun cho ớt. Nhoàng cái đội quân đã được ớt bố trí sẵn cùng ông Thường, ông cụ Tĩnh, có cả anh Giỏ, Kiên Kiên ập đến. Mẹ con nó vẫn ngồi ngả lưng trên bục ghế. Giọng ló thản nhiên. Có việc gì mà khuya khoát, ủy ban lại đến bao vây nhà hàng của ló? Cũng là việc kiểm tra thường xuyên theo quy chế của làng xã, vừa đảm bảo sự nghiêm túc hương ước với việc ký kết của nhà hàng, chỉ cứ mở cửa để anh em làm việc. Vâng, nhưng khuya rồi, mẹ con ló đi ngủ đây, cần kiểm tra, chìa khóa các phòng đây, đội cứ làm. Nói rồi, ló giày trùm chìa khóa về phía ớt. Thấy thế, anh Giỏ phồng mang nói ồ mồm. Việc này là cô cũng phải đi cùng, giả có chuyện gì còn ký biên bản với lại nhớ mất cái gì trong nhà, đổ cho đoàn ăn cắp à? Đúng, chị ló cũng phải đi cùng đoàn, ớt nói như ra lệnh. Ờ thì đi, ló lững thững bước theo. Cửa phòng thứ nhất bật khóa, điện sáng lên. Cả đôi đã trần nhồng nhỗng, đâu phải nội nòi mà là các ông rời trên huyện, trên tỉnh hẳn hoi, có cả ông phó chủ tịch huyện nữa. Ông Thường trợn mắt nhìn, nhưng tự nhiên ông đổ ụp xuống, miệng ông ú ớ. Mày, bao nhiêu công sức tao nâng đỡ mày, để bây giờ mày về đây làm cái việc này. Không sao, dìu cụ ra phòng ngoài. Tiếp tục mở các phòng khác xem còn mặt mũi anh hùng hào hán nào. Ông cụ Tĩnh cố gõ gõ cái gậy xuống đất nghiến răng kèn kẹt. Bật hết các phòng lên, bật điện lên. Thấy động các anh hùng hào hán bắt đầu tìm đường té. Nhưng té đi đâu? Cửa ngoài ló đã ra lệnh cho cái lỡ khóa chặt. Họ đánh chố mắt nhìn nhau. Anh Lường gay gắt. Cứ lập biên bản báo cáo cấp trên. Biên với bản cái gì nữa? Nước này thì có dỡ bỏ cái dịch vụ này, đầy cả xuống sông Lô. Anh Tâm quắc mắt, anh Giỏ cười hì hì. Dỡ thế nào được, dỡ thì chuột chú đâu. Thôi cứ kệ cha nó, cũng là làm ăn thôi mà. Về thôi. Nói rồi anh Giỏ chắp hai tay sau đít, vừa đi vừa hát về. Cháy nhà mặt chuột tòi ra, tưởng là chú đợi hóa ra cậu rời. Cậu rời xuống đất ăn chơi, chơi xong cho đất tơi bởi gió mưa. Cậu về tới chỗ ngai vua, lại soi biên bản đất đưa kiện rời. Đọc xong anh Giỏ tự cười hì hì một mình. Nhìn theo anh, mọi người tròn mắt. Nhưng lạ rồi, chả ai nói với ai. Họ lặng lẽ rút. Ló toe toét cười bảo. Ây chết, các bác phải ở lại lập biên bản đã chứ, mọi sự quá tăng thế còn gì. Tại các bác chứ không phải tại cô ló đâu nhá. Các bác cứ tự rủ họ đến, chứ những thiên nga ấy ở đây làm gì có. Nói rồi ló lại cười the thế. Thôi, con cũng đừng nỏ mồm nữa. Ông cụ Tĩnh vừa thở vừa nói. Rồi ông lọ mọ chống đậy theo mọi người đi về. Chuyện này được quán triệt phải giấu như bưng. Nhưng giấu thế nào được khi câu về từ mồm anh Giỏ cứ lan khắp làng khắp xã. Về đọc cứ đọc, việc làm ăn cứ làm ăn, ai có thân người ấy giữ. Đám gia phấn mắt danh được thể tha hồ ra vào tự do nơi nhà hàng ẩm thực của ló. Thế là mọi việc ở đây đã mất đành phải chịu chia phần lợi đều cho ló. Ló từng bước quán xuyến quyền lợi ở nhà hàng về mình. Vì thế ló giàu lên rất nhanh. Thấy ló giàu lại nhàn hạ, nhiều người phỉ nhổ ló bỏ ngoài tai. Thấy vậy một hôm ông Hò mò đến. Ông ngồi thụp bên cạnh ló, nài nỉ. Thôi, mình đừng làm ở cái chỗ này nữa. Trả cho xã đi, mình về ở với tôi. Bà ấy cũng đoạn tang rồi. Ở đây có tiền thật, nhàn hạ thật, nhưng con lỡ sẽ hỏng mất thôi. Ló không nói gì, nhìn ông cười nửa miệng. Gặp nụ cười ấy, lão Họ chợt nhớ lại câu chuyện đã cách đây gần 30 năm. Lão đành ôm mặt vừa đi vừa khóc. Đã mất thì đành ngậm bồ hòn mà vẫn phải nịnh ló. Nịnh ló bị đàn bò sữa còn đấy. Đàn bò con đấy mà mất khu ẩm thực thì... Và chuyện đã xảy ra đêm nọ mà nó bỏ việc thì giao cho ai? Phải nịnh nó và Hòa đứng đằng sau việc này thì mới còn giữ được chừng nào phần lời lãi. Nghĩ vậy, Ất gặp Hòa và giao thẳng nhiệm vụ cho Hòa trực tiếp đảm nhiệm. Ló cũng đồng ý phương án này. Hàng quán lại đi vào hoạt động bình thường. Có hàng quán, việc tiêu thụ những con bê non được áp vào chỗ bệnh tật đem chôn dễ hơn. Vậy Ất vẫn còn lời gấp bội và đẩy được Hòa sang việc quán xuyến khu ẩm thực. Ất cũng rành hơn ở chỗ chạy bò. Nhưng khỉ, từ ngày sang đó thằng cha Hòa tự nhiên bị mất hồn. Nó cứ bặt ở đó, có đêm còn không về nhà. Việc ấy mẹ con cái ló không những lờ tịt đi mà còn tạo điều kiện để Hòa luôn ở lại. Biểu hiện đó làm Ất hoảng, vì một phần sợ Hòa cứ ở đấy, ăn uống ngủ nghe rồi há miệng mất quay. Phần lãi lời mẹ con nhà ló sẽ nẫng hết. Một mà dân chúng thấy ông chủ tịch xã mà cứ suốt ngày đêm lờn vờn với đám mắt xanh da phấn thì mất uy tín cán bộ. Chuyện mà đến tay con lúa cũng khó xử. Băn khoăn việc này, Ất đành phone nói chuyện thẳng thắn với lúa xem sao. Ất bật điện thoại nhưng cứ ấp ứ mãi không nói ra nhời. Thấy có điều gì khó hiểu, lúa động viên, giọng rất ngọt ngào. Có việc gì quan trọng anh Ất cứ nói đi. Nói thì mới biết đường tháo gỡ. Vẫn là những khó nhọc ở chỗ trại. Không không. Ở chỗ chạy bò sữa, mọi việc tôi trực tiếp lo, còn ngon lành lắm, thuận lắm, chị lúa cứ an tâm. Thế có gì quan trọng hơn mà anh cứ ngập ngừng mãi? Kể thì chẳng có gì, nhưng nó liên quan đến lúa, tôi sợ lúa mất bình tĩnh. Sợ gì anh cứ nói đi. À vâng, chuyện cũng là tại sơ hở ở tôi. Từ sau cái vụ ông phó của huyện đây, tôi đành phải lãnh hẳn chỗ nhà hàng của nó. Nhưng về quán xuyến mình vẫn phải có người, tôi cử Hòa sang đấy, anh ngờ nó lại bị... Bị sao anh? Chưa sao cả, nhưng có hôm nó ngủ lại đó, tôi nhắc trả được. Việc này cứ tái diễn e bất lợi cho xã và nhất là chị. Vâng, tôi hiểu rồi. Cảm ơn anh đã cho biết. Việc này phần nào tôi cũng có lỗi chứ. Tôi sẽ điều chỉnh. Anh hất yên tâm đi. Cảm ơn chị. Họ cùng tắt máy, đút cái điện thoại vào túi. Ất lẩm bẩm. Mẹ kiếp. Đồ đĩ cả với nhau. Tưởng nó kêu toáng lên. Ai ngờ nó lại... Đúng là cái đám đàn bà. Khi đó có quyền hành, chồng con, nó có còn là cái đếch gì. Còn lúa. Khi bỏ cái điện thoại xuống bàn, lúa lặng lặng đi lại chỗ cái gương. Nhìn gương mặt tròn hình gương trăng, đôi môi mọng chín, bộ ngực tròn hở ra dưới viền cổ chiếc áo đen khoét lõm, lúa vừa kiêu hãnh vừa đau đớn. Lúa nghĩ giản đơn, giá như tất cả những vật báo thiêng liêng rời ban cho lúa, lúa phải giữ cho người thật xứng đáng được hưởng. Lúa không làm được việc này, lúa vô tình đã sử dụng nó để dùng vào việc đánh đĩ chính trị. Lúc cưới Hòa, lúa đâu có tình yêu, lúa cũng chỉ nhờ cái bóng Hòa là con liệt sĩ lại độc thân, vào đó lúa sẽ thuận nhiều bề. Quả mọi việc cũng đến với lúa như ý muốn. Cưới Hòa rồi, lúa được các bác yêu mến đưa vào làm việc nọ việc kia ở xã. Khi có chuyện nuôi bò sữa, lúa chiếm được cơ hội, thế là cứ như diều bay lên. Ngồi vào cái ghế bí thư xã, khi phát hiện ra mình có bóng vật rời cho, lúa đã dùng nó để đánh đổi. Sự đánh đổi tuy rất ngây ngô, nhưng vẫn nằm trong tính toán của lúa. Vì vậy lúa đã thắng. Bây giờ ngồi đây, Thúc đều chịu sự điều hành của lúa. Hòa có còn trong lúa nữa đâu. Nó chỉ là cái bình phong thôi. Đời lúa đã thuộc về Thúc và về các ông lớn từ cái đêm bồng bềnh mây trắng trên núi Tam Núi rồi. Từ hôm ấy, mỗi lần phải về với Hòa là một việc bất đắc dĩ. Hòa ra chỗ nhà hàng có gì lạ, có gì đáng trách. Lúa ngậm cười, nhưng khi nhìn vào bộ ngực của mình tự nhiên hai dòng nước mắt lại ứa ra. Lúa không giải thích được. Ngẩn ngơ trong phòng một lúc, lúa tặc lưỡi nói một mình. Kệ cho con Tào. Lúc ấy tiếng chuông điện thoại lại réo lên. Lúa nhấc máy, lại nghe ngọt ngọt giọng Thúc bên tai. Em chưa ngủ được à? Anh đến nhé. Việc chuyển đổi cây trồng vật nuôi ở Tiên Sáng, nó cứ ầm ĩ như rời chợt mưa chợt nắng. Từ ngày đưa bò sữa về, cơ thể Tiên Sáng tất cả đều nhược ra. Người được cũng khổ mà kẻ mất cũng càng ê ẩm. Bò vẫn đấy, cái mơ ước có nhà máy để dân chúng nhìn thấy hộp sữa bò có hình ảnh cô Tiên giờ vẫn biệt vô âm tín. Người ta chỉ nhìn thấy những bàn nạ dòng, những ông xe thồ, chiều chiều gò lưng thồ sữa bò tươi, len lỏi khắp đường làng ngõ xóm. Cùng với những dáng hình chả khác gì trong thơ bà huyện Thanh Quan lúc chiều tà bước đến đèo ngang. Chỉ khác ở đây thi thoảng cả ngày và đêm, những chiếc xe chất đầy cỏ cứ tâng tâng chạy giữa lòng phố xá, mà các chú công an giao thông cũng đành sụp mũ xuống để cho xe mau về đến chỗ đổ cỏ. Có lẽ đây là hình tượng diệu kỳ được tái tạo từ công cuộc chuyển đổi cây trồng vật nuôi của Tiên Sáng. Ai cũng tỏ, nhưng đố ai dám hé mồm, người ta vẫn hô vang sự tất thắng của việc nuôi bò sữa. Có nhà thơ không rõ do niềm tin ngây thơ hay vì nguồn cảm hứng truyền thống còn thả một tráng ca ca ngợi người trồng cỏ. Tiên tráng ca ấy lập tức được in trang đầu báo Tiên Sáng và được nhiều kẻ truyền tay nhau đọc. Có người còn đọc ngay trong hội nghị ban chấp hành khi sơ kết việc nuôi bò. Tất cả vẫn tập trung vào đàn bò sữa với một quyết tâm sắt đá. Dự án bò sữa của Tiên Sáng là đúng đắn. Tiên Sáng sẽ là một tấm gương, một mô hình đặc biệt cho cả nước noi theo. Và Như thế dứt khoát họ sẽ đặt danh hiệu anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới. Vì mục tiêu ấy, ông đã càng sắt đá hơn trong việc chỉ đạo Tiến Sáng dốc lực cho đàn bò. Nhưng càng dốc, nó càng quệ. Họ có thể nắm được những người có tóc, chứ không thể nắm được người chọc đầu. Nhiều người đã bỏ việc ở trung tâm, những người đi bán sữa tươi thuê để kiếm lời cũng vắng thưa dần. Kẻ trồng cỏ thấy không đủ sống cũng tự chuyển đổi giống má. Càng đáng tình thế ấy, ngân sách lại phải chi ra. Thấy tình hình mỗi ngày một khó, chính Mánh mà lại cũng phải to nhỏ với ông Đà để gỡ bí. Mánh bảo, cơ tình hình này kéo dài e không ổn. Tính thử con toán số học mỗi ngày đổ vào đàn bò cũng thâm vài chục triệu. Vậy một tháng một năm, và lòng người nữa. Chẳng phải nghe Mánh mà lại, ông Đà cũng đã tự tính được điều này. Có điều đã lên mình hồ rồi. Nghe đám đàn em phán, ông chỉ mỉm cười, nụ cười của ông làm cho cả Lại và Mánh đều ngại. Nhưng ngay sau đó cấp ủy họp, mọi việc vỡ nhẹ ngay. Tất cả thuộc hạ của ông đã từng có công trong quá trình đưa đàn bò sữa về đều được bổ nhiệm vào những vị trí then chốt của Tiên Sáng. Lại đùng đùng ngồi vào hàng phó chủ tịch tỉnh. Mánh biết việc ông Đà chuyển đi sẽ chỉ còn ngày một ngày hai. Ông quyết vậy là để ết hậu. Giả có người khác về thay, bò phải bán, tay chân ông còn đó, ông chẳng mất phần. Mà khi còn có phần thì tiếng tăm ông mất làm sao được. Có lẽ ai cũng biết điều này, nhưng cũng chẳng ai nói ra. Còn Lại thì cứ như người trúng số. Dân phố lở tròn mắt, nhưng ai cũng mừng vì ngay sau khi Lại ngồi vào ghế, thì con đường giữa phố đường mở rộng thêm và đồ nhựa nhẵn bóng như đại lộ, lại đèn cao áp kéo về sáng choang. Vợ chồng bà Bông cũng thấy hãnh diện vì có ông em hở làm to. Ngày nào bà cũng sang bế con cho cô Điệu. Bà luôn hy vọng sau này mấy đứa con của bà ra trường sẽ được nhờ vả, vì bà còn nghe vỉa hè là nhân sự sau này cậu Lại còn thay vị trí ông Đà vì đàn bò sữa còn đấy. Niềm hy vọng của bà, nó cũng như cái bong bóng nước trong cơn mưa. Sau ngày ông Đà chuyển đi một thời gian, thì thấy cô Điệu cũng treo biển bán nhà. Dân phố xì xào đủ nhẽ. Chính lúc ấy tự bà Bông lại nói, ôi dào, hơi đâu mà bàn chuyện triều đình, nó cũng giống như người đi đảo vàng ấy, lấy hết vỉa thì họ đi, đất này vốn thế. Nói vậy nhưng thực tâm, cho đến phút này bà cũng mới nhận rõ chân dung thật của con người mà bấy nay bà từng nhận là em. Đời vốn vậy, có gì mà phải eo xèo cho mệt. Mình là bà Bông, Bông gạo, ông ấy là cải, cải xe, cứ việc mình làm, nhờ vả mà làm chi. Sống ở đời mà cứ phải nom cái bóng người khác để dựa thì nên người sao được. Thời nay ông quan nào lên ngôi cũng vậy cả, trông nhờ gì. Bà nghĩ thế, và tự bà lại rút ra lẽ sống ấy cho bà giữa đám phố phường đang lâu nhau chuộc lợi. Có điều bà chua xót là, cho đến lúc này bà mới nhận ra cái cốt thật trong con người của Lại mà từ ngày bán rẻ cho hắn thổ đất, bà vẫn cứ ngây thơ tin ở hắn. Nhưng thôi, dù sao bà vẫn còn nhận ra khi mình chưa đến chỗ ông Thiên Tào gạch sổ gọi tên đi. Quả khi ông Đà chuyển đi, rồi đưa ông Quén xuống Tiên Sáng chứ không phải là cậu Lại. Ông Quén xuống, hàng thần Tiên Sáng đã được ông Đà sắp xếp yên vị. Họ mở cửa chờ ông, Lại cũng ở tâm thế ấy. Nhưng với vị thế đang có cùng với dây thần kinh nhạy cảm, Lại đọc được tâm địa của ông Quén ngay. Một mặt Lại vẫn dồn tâm lực cho công việc ở vị thế mình đang đảm nhiệm, nhất là việc chỉ đạo đàn bò sữa. Lại làm thế để thử dạ ông Quén. Quả ông ta cũng chia sẻ với Lại thật. Được cơ ấy thế là Lại to nhỏ với ông và nhẩm mạnh bàn tính số học về việc lỗ lãi của đàn bò sữa mỗi ngày. Vốn là người thận trọng, ông Quén không bộc lộ hẳn chủ trương của mình mà chỉ khơi gợi những thế mạnh của Tiên Sáng từ những nguồn lợi sẵn có. Do ông rời ban phát như các danh lam, thắng cảnh, hang động, vùng cây ăn quả, truyền thống như cam, quýt, chua cổ và di tích truyền thống. Vốn là tay nhạy, thông minh, Lại đọc ra đường hướng ông muốn khơi gợi đến việc củng cố và phát triển du lịch, đẩy mạnh phong trào thể thao trên đất Tiên Sáng. Ông lặng lẽ tâu đến anh Mánh, và cái kế hoạch bán bò sữa cùng cái dự án phát triển du lịch được hình thành ngay. Lại lựa lúc thích hợp để trình. Quả khi các kế hoạch ấy được thảo thành văn bản, ông Quén hài lòng và bắt đầu đặt niềm tin vào Lại ngay. Ông cũng rất bài bản. Khi Lại hoàn thiện kỹ càng các kế hoạch đó, ông Quén cũng đưa ra bản tập thể và xây dựng thành nghị quyết để thực hiện. Có nghị quyết rồi, họ bắt tay ngay vào việc, đầu tiên đó là bán bò sữa. Lại trực tiếp chỉ đạo vụ việc này. Mọi việc đều êm, các nhà doanh nghiệp thấy lời, họ hứng ngay. Việc bán bò sữa được giải quyết đồng loạt trong thời gian không dài. Trên trung tâm tỉnh làm thế nào thì dưới Sơn Tượng và Bâm Dương làm như thế. Lời lãi từ bán bò được mã hóa vào ngân sách nhà nước. Tất nhiên có một phần đứng ra, chịu trách nhiệm cũng có phần. Lại chỉ đạo việc này rất thánh, vì vậy cũng rất được lòng ông Quén. Sau việc này, ông Quén cũng bắt tay vào việc mày mò bới cỏ tìm đường để cho vị thế của mình nổi lên rồi về trời cho êm, cho đẹp. Đang lúc ấy thì có chuyện đột biến. Chuyện đột biến làm ông giật mình, nhưng khi được rời đưa ra ý thì ông phải chấp thuận. Thế là lại được chuyển đi, thúc bí thư Sơn Thượng được lôi lên, kế vào chỗ lại. Ông Quén cũng dần quen với đất và người chỗ mình mới đến. Hiểu ý rồi, ông bắt đầu vung tay đánh trống hô hào tiên sáng vào cuộc. Ông từng bước cho chuyển đổi cơ cấu kinh tế từ cây trồng vật nuôi, tập trung vào phát triển nền công nghiệp không có khói. Khắp tiên sáng, từ cái hang rơi đến con suối cạn, các bia biển lấp trong đất, trong cỏ đều được hơi ra để phục vụ cho nền công nghiệp không có khói. Ở Bâm Dương cũng vậy. Ất cùng đám cánh hậu bắt đầu bám chặt vị trí ngoảnh mặt từ đàn bò sữa sang các hang hốc, nhất là ngôi đình Vạn Thọ. Ất tính cuộc này khu ẩm thực và nhà nghỉ còn bờ hơn. Ất năng động trong việc giao bán đàn bò sữa. Lạ, lúc này người Bâm Dương lại thiên Lập xuất hiện. Lập tự lái ô tô và ngã giá mua cả cái trung tâm bò sữa của Bâm Dương. Dân làng Lộc tròn mắt, anh giò cứ toang toang. Cô mua làm gì? Người ta bỏ phứa ra đấy, mình nhảy vào có khi sạt nghiệp và làm giàu cho khu ẩm thực đấy. Còn ông Cụ Tĩnh và ông Lường, đám anh Tâm thì vừa lắc đầu, vừa ngạc nhiên, nhưng cũng chẳng ai dám can ngăn. Thủ tục mua bán xong, xã bắt đầu dành tay tập trung vào công việc phát triển nền công nghiệp không có khói, vừa thô sơ hoang dã, vừa non trẻ mà chưa hình thù tròn méo ra sao. Lúc này dân Bâm Dương lại ngạc nhiên, vì thấy vợ chồng Mưa Nghiệp lại là nhân tố chính của trung tâm bò sữa do Lập đứng đầu, và mẹ con cô Ló cũng ra vào thường xuyên ở đấy. Thời buổi làm ăn, xã có việc của dân xã, doanh nghiệp có việc của doanh nghiệp. Cứ thế cuộc sống cũng đua lên, miễn là đúng luật. Ất lợi dụng vị thế của mình bắt đầu xây dựng và trình lên chỗ lúa những dự án như tu sửa đường xá, nâng cấp đình chùa, mở sân vận động bóng đá, cầu đông, tập duyệt các chương trình văn nghệ. Dân chúng thấy hời, lại vui vẻ nhàn hạ, bắt đầu như đám kiến bâu về phía ấy. Cái trung tâm bò sữa của Lập trơ ra giữa nắng nôi, nhưng lạ, bò vẫn đủ cỏ ăn và bệnh tật hết dần. Quán xá, khu ẩm thực của bà Bẹo cũng không nhận được bê bán chui nữa. Lập cùng vợ chồng Mưa lầm lũi một mặt vừa giữ đàn bò, một mặt vừa phát triển đàn nhím, đồng thời tích cực tận dụng những vùng đất bị nền công nghiệp không có khói cuốn hút bỏ hoang để tậu lại, phát triển cây mía, bán cho nhà máy đường, vừa lấy gốc mía, lá mía cho nhím và bò ăn. Đàn bò cũng dần ổn định, đàn nhím cũng phát triển lại như xưa. Mía được xanh lên dọc những triền đồi, triền soi bãi. Bò đẻ, con được Lập chỉ đạo đưa về một lô chăm béo và bắt đầu xây dựng cơ sở thủ công làm thịt bò hộp. Còn sữa bò, hợp đồng với các đối tác trong ngoài thành phố, bán đúng giá. Mía chuyển cho nhà máy đường đúng thời vụ. Người làm ở trung tâm bò sữa của Lập từng bước có thu nhập ổn định hơn. Thế là như có người gọi dân làng Lộc và dân Bâm Dương lại ngả về phía Lập. Cơ sở thủ công làm thịt bò hộp được hình thành, đặt ngay cạnh quả đồi gần khu ẩm thực của nó. Lúc này dân Bâm Dương lại ngạc nhiên khi thấy thằng Cú Thừa và đám thằng L về làm ở đấy. Anh giàu khoái quá, cứ cười nói tưng tưng. Hóa ra, cuối cùng cái trại bò sữa này tưởng là của riêng cô Lập. Té ra bây giờ nó mới thực sự là của làng. Hay, thật hay. Và lúc này anh cũng mới vỡ ra. Tại sao cô Ló lại cứ ngồi ở cái nhà nghỉ? Nguồn kinh phí làm ăn với đám ất, bây giờ cô Ló cũng góp cổ phần vào với Lập. Hóa ra là thế. Có thế mà anh giỏ không nghĩ ra. Có lúc anh giỏ còn của mắng Ló, chứng nào tật ấy. Đúng là ngơ, ngơ thật. Thế mà anh giỏ cứ tự coi mình là tiên sinh, là trạng. Tiên sinh với trạng cái con khỉ, may mà còn cho thằng L nó theo thằng Thừa đi học, chứ không bây giờ ân hận chết, ân hận chết. Cuộc sống ở Bâm Dương cứ thế vào cuộc. Cái gì phù hợp thì cứ thế hình thành và phát triển. Cái gì không phù hợp chỉ do toan tính áp đặt thì nó tự mất đi. Khắp làng xã Bâm Dương bây giờ lại bắt đầu nhận bò, nhận nhím về nuôi, còn khu công nghiệp không khói thì dần dần chặt ra đấy. Đã mất một mặt cũng nhạy bén, một mặt cũng đành phải thỏa thuận với nó cho phá những ô phòng nghỉ, phòng cà phê mờ để cho đám thợ thuyền làm cơ sở thủ công sản xuất thịt bò hộp phát triển. Thực hiện việc này, Ất cũng báo cáo với Lúa và phone cho Mánh bà Lại ở trên chỗ rời. Mánh bà Lại thì cười khà khen Ất rất giỏi, riêng Lúa thì hơi do dự. Lúa báo cáo hiện trạng của Bâm Dương lên cho ông Quén. Lập tức Lúa nhận được ngay chỉ thị của ông Quén. Việc ấy lại ra cô phải chủ động phối hợp ngay chứ. Báo cáo với báo cầy cái gì? Mình đứng ngoài cuộc việc này thì bộ máy chính quyền ăn lương không à? Phải cùng với họ vào cuộc ngay. Đọc cái chỉ thị của ông Quén, tự nhiên Lúa thấy sượng sùng và chừng nào cũng nhận ra rõ hơn chân dung của ông Quén cũng như cánh lão thúc. Lúa quay lại nhìn cái ghế mình đang ngồi, nó bóng loáng, cao sang. Ai đặt Lúa vào đây? Nhân dân à? Lúa tần ngần, rồi tự nhiên như có ma xuôi, Lúa lủi lủi đi lại chỗ tấm gương ở chỗ góc phòng. Soi mình vào đấy, Lúa tự nhủ. Không biết mình có phải là công bộc của dân không? Dân đưa mình vào cái ghế sang trọng của dân này à? Mặt gương tự nhiên phẳng ngắt lạnh lùng để hiện lên đôi vú tròn lộ ra non nõn dưới cái cổ áo khoét sâu. Nhìn qua đấy, mắt Lúa tự nhiên nhòe nhoẹt khi thấy những vân bàn tay của Thúc, của còn hàn in thành bao nhiêu hình thù kỳ quái qua mỗi lần hoan lạc. Nước mắt Lúa tự nhiên dàn ra và Lúa khóc nức nở. Có tiếng gõ cửa, Lúa vội lau mặt, sửa lại hình hài và ngồi vào vị trí. Cứ vào. Cánh cửa mở ra, đồng chí tránh văn phòng Ủy ban Sơn Thượng bước vào. Anh nhẹ nhàng đặt cái cặp ở góc bàn, giọng lễ phép. Báo cáo chị, đây là bản ký kết giữa Trung tâm Bảo dưỡng Bâm Dương với Ủy ban Nhân dân xã Bâm Dương đấy ạ. Nói rồi, ông tránh văn phòng ngồi xuống góc bàn chỗ tiếp khách. Lúa mở cái cặp đọc lướt qua. Tần Ngần nghĩ ngợi một lúc, Lúa gấp cái cặp lại và ra ghế ngồi đối mặt với ông tránh văn phòng. Hai người cứ trố mắt nhìn nhau mà không biết nên bắt đầu câu chuyện như thế nào. Nhưng không hiểu tại sao, từ chỗ Lúa lúc này không thấy toát ra cái gì có vẻ quyền uy của một bà chủ tịch huyện như những lần khác ông thường lên trình báo. Cảm giác ấy khiến ông tránh văn phòng mất đi những cử chỉ cấp dưới. Ông thật thà. Tôi đã đọc kỹ, thấy bản ký kết này khả thi lắm. Đường hướng làm ăn của doanh nghiệp do chị Lập đứng đầu đưa vào Bâm Dương là phù hợp. Chính quyền xã phải phối hợp cùng với người ta là đúng. Dân được cải thiện đấy chị ạ. Chị cứ nghiên cứu kỹ rồi cho ý kiến. Vâng, để tôi xem rồi hỏi ý kiến đồng chí Thúc rồi sẽ. Chị còn phải hỏi ý kiến ai nữa? Nếu có hỏi chị phải về hỏi kỹ lại chỗ đồng chí Ất, đồng chí Hòa và trực tiếp làm việc với chị Lập thì. Vâng vâng, tôi xin lỗi đồng chí, tôi hiểu. Sợ Lúa phật ý, ông tránh văn phòng lễ phép xin cáo lui. Khi cánh cửa phòng khép lại, Lúa Tần Ngần đứng nhìn khắp gian phòng, rồi lại nhìn vào cái cặp. Nước mắt Lúa tự nhiên lại ứa ra. Lúa chạnh lòng nhớ đến Hòa và như có bàn tay vô hình nào kéo Lúa lại chỗ tấm gương. Dán nhìn vào đấy, Lúa thấy mình vừa là ma, vừa là quái, và cái bộ ngực nõn nà tiên Phật ban cho Lúa tự nhiên biết nói. Mình ngồi được vào căn phòng này, chứ ghế này là do tớ đấy. Nhưng bây giờ tớ sắp hết thời rồi, mình phải mau chóng đưa tớ về với Hỏa đi. Về đấy tớ vẫn còn cơ hội làm cho mình êm ấm, vì tay Hỏa nó hồn nhiên và ngây thơ, lại ngu dại lắm. Mình về đi nhá. Tiếng nói cũng như ma, như quái, nhưng không hề làm Lúa hoảng loạn. Lúa bình tĩnh, gấp cái cặp đặt vào ngăn kéo và ngồi tựa vào cái ghế tính lối vẽ đường để tự về với Hỏa và ở Bâm Dương. Sau khi những hộp thịt bò được bày bán ở chợ São, chợ Đồn, chợ Rậm, người ta thấy Bâm Dương bắt đầu có những nhà cao tầng mọc lên, ruộng đồng cây lúa được trả lại chỗ nó đã tự mọc, tự làm nên mùa vụ từ thuở ông bà, soi bãi có sắc xanh của ngô, của đỗ theo mùa vụ truyền thống, rừng rui, gò cháy, gò vai, núi châm, mỗi sáng lại vang lên tiếng con chim, com cõi, chim cắc ca ca, chim láo cáo. Những viên mía bám lấy bờ lô chạy tít tới các viền đồi, tự gợi lên âm vang hào hùng của sông Lô một thuở. Lúa về đến làng Lộc, chiều cũng bắt đầu xiên khoai. Có một cuộc trùng phùng ngay dưới gốc cây si cổ quái chỗ bến gáy, nơi một thời vừa lãng mạn vừa hà khắc của nghiệp với cá tôm đã thành dân gian cổ tích giữa làng Lộc. Lúa nhìn thấy hai người đầu tóc đã bạc màu mây đang ngồi tựa vào gốc cây cùng nhìn ra phía bến sông, rất tâm đắc. Cạnh đấy là chiếc xe mẹc màu xám còn bóng sơn. Người lái xe dừng lại, Lúa ngó ra. Đúng là bác Thường và ông Đà thật. Sao ông Đà lại còn mò về đây? Tự hỏi thế nhưng Lúa vẫn mở cửa xe đi đến. Hai người chưa kịp nói gì thì mồm miệng Lúa đã như tôm như tép. Cơn gió nào đưa các cụ đến đây? Gió thử tán cây si này đấy cô Lúa ạ. Ông Thường hóm hình rồi nói tiếp. Chiều nào tôi cũng ra đây ngồi hưởng gió sông và cũng là để vãn cảnh quê lúc tuổi già. Hôm nay ông Đà ở đâu vụ về đây, nay cả cháu nữa, cây si này thế mà thiêng. Nên mới có cuộc kỳ ngộ như thế này. Cháu đi công cán hay về thăm chồng? Dạ cả hai ạ. Cán bộ bây giờ... Ông Thường bỏ lửng câu nói, ngoảnh sang chỗ ông Đà. Mình đang nói dở chuyện gì nhỉ? Em đang nghe anh nói về cái chuyện chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi. Anh đang nói và phân tích cái việc nuôi bò sữa ở Tiên Sáng nói chung và Bâm Dương nói riêng. Nuôi bò sữa với chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi à? Tiếng anh giỏ ô ố, cả ba người ngoảnh lại đã thấy anh đặt hai cái sọt toàn bẫu bơ ngay cạnh. Anh vừa cười hì hì vừa nói. Chắc ai cụ hẹn cô Lúa về đây để kiểm tra lại việc mua bán bò sữa ở Bâm Dương chứ gì. Anh giỏ nghe lỏm được chuyện rồi, bây giờ thấy cốt thịt bò thịt bê hộp các bác tiếc phỏng. Không không, anh đừng nói thế. Ông Đà phân bua. Không phải thì thôi, nhưng tiện đây anh giỏ góp chuyện vui nhá. Vì đời nào anh giỏ cũng chỉ là người làm lụng thôi mà. Cái vụ bò sữa Bâm Dương mà không có cô Lập và vợ chồng nhà Mưa, có mà ra top. Nói thế không phải người đưa bò về là sai. Động cơ cũng muốn cho dân giàu là có thật. Nhưng đếch biết làm. Lại chắc có việc tham hám phần hoa hồng với ưa thành tích, nên có mắt như mù. Mù ở chỗ là một lúc đưa hàng sư đoàn bò về, trong khi đó cơ sở nuôi nấng vẫn đếch có gì, thế là đám cơ hội bám vào đấy rút ruột. Chả biết cái ông to nhất mà sướng lên cái dự án bò sữa đầy tính hoang đường này có đầy túi không, nhưng nhiều đứa vừa leo lên cao, vừa đầy bị, mà bò vẫn đi đằng bò, sữa vẫn đi đằng sữa. Thế mà họ vẫn chễm chệ cả đấy, vẫn xưng mình là công bộc của dân của làng. Có mà công bốc. À chết, có cô lúa đang lù lù đây. Xin lỗi nha, anh Giỏ về đây. Chào hai bác. Nói rồi, anh Giỏ lại gò lưng, gồng hai sọt bơ bẫu, vừa đi vừa hát bè. Cháy nhà mà chuột hở ra, tưởng là chú Nợi hóa ra cậu Rời. Cậu Rời xuống đất ăn chơi, chơi xong cho đất tơi bởi gió mưa. Cậu về bên cạnh ngai vua, lại soi biên bản đất đưa kiện Rời. Giọng anh Giỏ cứ văng vẳng lan vào mây, tan vào gió, vang khắp bầu trời mặt đất lằng lộc. Ông Thường ngậm ngùi bảo, dân người ta biết cả đấy anh ạ. Cái người vừa đi vừa hát đấy giống như cái bình chứa đầy ý dân đấy. Anh ta có cái tên là Giỏ. Vâng, vâng, em có nghe, có nghe. Mình làm lãnh đạo, nhưng mình đều biết sau dân. Lý do ấy chính là mình xa dân đấy. Xa dân nên mình chủ quan duy lý. Vì duy lý nên mắc cái bệnh uy quyền. Thời tôi quản lý theo cơ chế bao cấp, ngày ấy anh mới chỉ ở cỡ cương vị cấp trưởng phòng là cùng. Nhưng chắc anh cũng thấy, mình cứ tưởng mình là những đấng ban phát. Chính vì thế đã để xảy ra các sự vụ như ông Thệ, ông Tòng. Nó vừa dã man, vừa mông muội, trái ngược với đạo lý của quê nhà, của dân tộc. May mà có đám anh Tâm, anh Thành cứu đỗi, thoát ra khỏi thời ấy, đến các anh đổi mới hoàn toàn. Nhưng chính bản thân ta lại vẫn chưa thoát khỏi quyền uy, nên một lúc để hàng đống tiền bạc của dân chạy vào những chỗ trác táng, xa hoa. May mà giông bão nó chưa nổi lên, chứ không thì bộc hết gốc rễ. Quay lại những chuyện nông nghiệp, nông thôn, đường hướng chung là muốn cho dân giàu lên, cho dân có công bằng, dân chủ. Chúng ta là người thực thi, nhưng chúng ta chỉ hô thế, hô một đằng, làm một nẻo, nên kết quả cuối cùng cũng chua chát lắm. Chỉ khác nó không mong muội như trước thôi. Anh ngẫm mà xem, cái việc nuôi bò sữa anh sướng lên rầm rộ rồi bây giờ bán trắng. Người bán cũng như người mua đều không xuất phát từ việc công. Phải nói trắng là thế. May mà người đến mua bò sữa của ta lại không phải là ở nước Tây, nước Tàu, mà ở Bâm Dương này. Lại chính là cô Lập, vợ chồng nhà Nghiệp Mưa, cô Ló. Họ mua và họ vực dậy được việc nuôi bò. Khi họ làm được rồi, mình mới nhìn thấy là họ đã biết lượng sức, động cơ của họ sát với mục đích hơn. Họ biết sắp xếp công việc khoa học cho từng khâu, và họ đã đào tạo được một đội ngũ người, tuy không đông đúc, nhưng thực sự biết làm việc ấy, thực sự có tri thức, có nghề. Tôi cho cô Lập, nó là người có biện chứng. Nó chống anh cũng từng thay thế nó, nhưng nó không hề tính chuyện trả đũa anh. Ngay sau ngày nhận các quyết định, nó về rất thanh thản, tự mày mò cách làm ăn, rồi chủ động đi học thêm đại học nông nghiệp. Đỗ đại học, được giữ lại làm giảng viên, nó đã tích lũy được tri thức và thực sự nghĩ đến quê nhà, nghĩ đến quyền lợi của nông dân, nên nó đã tích cực và quan tâm đến đám trẻ ở Bâm Dương và việc học hành, như cái Hương con anh Lường, thằng Thế con anh Thành, thằng Cú Lờ con anh Giỏ, thằng Thừa họ Phạm nhà tôi. Học xong nó cùng kéo về đây hợp lực với vợ chồng Mưa Nghiệp cứu vãn đàn bò do các anh thải ra. Nhờ thế, bây giờ Bâm Dương mới có cái hộp thịt bò mà chén. Qua đấy, thấy việc đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn, vấn đề trước tiên là phải đầu tư cho con người anh ạ. Đầu tư cho con người, ta cũng đã và đang làm. Nhưng làm kiểu ấy là chết. Phổ cập giáo dục canh không chú trọng đến vấn đề ai biết chữ, mà chỉ chú trọng đến bằng sắc. Đấy, canh cứ nom vào các bản báo cáo mà xem, toàn là bao nhiêu loại ưu, bao nhiêu loại khá. Nào là đội ngũ cán bộ đã có 100% học đại học cao đẳng, nhưng bảo làm một việc gì cụ thể thì ngu ngơ quá. Cứ nhìn 19 chức danh của Bâm Dương, toàn là đại học cả là biết thôi. Thời Bác Hồ, xóa mù chữ làm rất nhẹ nhàng, nhưng đánh giá chất lượng rất chính xác. Vì thế giáo dục thời đó đạt kết quả cao. Tôi còn nhớ bà vợ tôi gánh quả ra chợ bán, gánh đến cổng chợ phải quay về, về đến nhà nhếch nhác vừa lau mồ hôi vừa khóc. Hỏi ra là đếch đọc được chữ ở cổng chợ nên phải về. Thế là bái tự nguyện đi bình dân học vụ để biết chữ, chứ có phải cho gạo cho tiền như các anh làm đâu. Nông nghiệp, nông thôn, muốn thoát ra được là phải đầu tư vào con người anh à. Chứ cứ dự án, rồi đổ của đổ tiền vào thì chỉ béo cò thôi. Ông Thường chép miệng rồi quệt khẽ tay ngang mắt. Họ cùng ngồi lặng nhìn về phía gò vai, vẫn thấy những con bò sữa nối nhau vào chuồng trại. Giọng ông Thường bùi ngùi, ông bảo Lúa. Sắp tối rồi đấy, cháu về đi. Lúa không biết nói gì thêm, và thấy cứ ngồi đấy cũng không tiện. Lúa lặng lẽ cúi chào. Ông đã không ngẩng lên, nhưng ông nhìn thấy con đường về nhà Lúa. Phía chân núi Trâm vẫn thấy thấp thoáng những người gánh cỏ về trại bò của Lập và vợ chồng Mưa Nghiệp. Hai người già vẫn ngồi lặng dưới tán cây si cổ quái của làng Lộc, Bâm Dương. Hết. Quý vị cùng các bạn thân mến, chúng ta cùng với Đình Duy đã theo dõi hết tác phẩm tiểu thuyết rất hay Ma Làng của tác giả Trịnh Thanh Phong, một tác phẩm đã được dựng thành phim truyền hình và rất là quen thuộc với quý vị khán thính giả. Một tác phẩm tiểu thuyết để lại cho cá nhân Đình Duy rất nhiều sự suy nghĩ và có những góc nhìn rất mới, mặc dù đây không phải là một tác phẩm mới. Và thời khắc chuyển giao của năm cũ cũng đã sắp tới rồi. Rất mong quý vị khán thính giả trong năm mới tiếp tục ủng hộ Đình Duy, ủng hộ kênh. Và một lần nữa thì chúc mừng năm mới. Chúc quý vị khán thính giả một năm mới ngập tràn niềm vui, dồi dào sức khỏe và luôn luôn hạnh phúc. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị một đêm giao thừa thật ngon giấc.